sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 227, 227, hành vi thưởng nhỏ mê hoặc của thiên đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Khục, Vong Tình thượng nhân đặt chén rượu xuống, dùng ánh mắt đầy chân thành và thâm tình nhìn Giang Lâm Nhi. Lâm Nhi, ta không giỏi mấy chuyện này, chỉ biết tu hành, nhiều khi không thể quan tâm đến ngươi quá nhiều. Tiếp đó, nên làm thế nào? Ngươi dạy ta được chứ? Chuyện này, khuôn mặt của Giang Lâm Nhi lập tức đỏ ửng, ấp úng một hồi. Chuyện này, ta cũng không biết, hay là, cứ chờ dược hiệu phát tác. Đi, tốt, Vong Tình thượng nhân trịnh trọng gật đầu. Sau đó hai người ngồi tại dưới cây liễu, bốn mắt nhìn nhau, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, nếu không, uống nhiều hơn một chút. Giang Lâm Nhi yếu ớt hỏi. Vong Tình thượng nhân sờ lên cằm trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu, cầm ấm rượu, lại rót cho chính mình một chén. Một lát sau, có cảm giác gì sao? Giang Lâm Nhi buồn bực hỏi. Lông mày của Vong Tình thượng nhân nhíu chặt hơn, dứt khoát cầm bầu rượu kia lên, uống một hơi cạn sạch. Bầu rượu rơi xuống, hai người lại bốn mắt nhìn nhau. Gương mặt xinh đẹp của Giang Lâm Nhi đỏ bừng. Vong Tình thượng nhân lại rất đứng đắn, xếp bằng ở bên, cố gắng chờ dược hiệu. Cứ như thế, lại qua nửa canh giờ. Dưới tàng cây hai người đưa mắt nhìn nhau. Vong Tình thượng nhân ở bên đã bắt đầu nhắm mắt tự tra, xem chính mình có phải hay không. Ân, thân thể có ẩn tật gì không? Xuy, bên trong nhà cỏ, Linh Nga không chịu được cười ra tiếng. Tay nhỏ che miệng, co lại thành một đoàn trên ghế, run không ngừng. Lý Trường Thọ ngồi bên, trên trán treo đầy hắc tuyến, trừng mắt nhìn đôi lão thần tiên quyến lữ dưới tàng cây. Cái quỷ gì? Vong Tình thượng nhân đối với việc này, thật sự không hiểu chút nào. Chẳng lẽ vị thượng nhân này trong năm tháng dài dằng dặc, hoàn toàn tập trung tinh thần tu hành, căn bản không có nhàn rỗi một chút, cũng không dùng tiên thức dò xét các đôi đạo lữ tu vi thấp trong môn phái. Việc này sao có thể? Nhưng, hắn xem vẻ mặt, ánh mắt của Vong Tình thượng nhân, cảm thụ được Vong Tình thượng nhân đang kiệt lực vận chuyển tiên lực, tìm kiếm dược hiệu tình thủy không tồn tại. Lý Trường Thọ thật sự không tưởng tượng ra được. Đây là một vị lão thần tiên có 9 người đồ đệ mà 5 đôi đã có đạo lữ, đại pháp sư trên trời. Sao không nói cho Vong Tình thượng nhân? Không muốn làm gì mà đòi có bảo bảo? Ừ, bảo bảo, chỉ đứa trẻ. Lý Trường Thọ không chịu được rên rỉ một tiếng. Đối với thế cục trước mắt thật cảm thấy vô lực. Hắn không có khả năng trực tiếp truyền âm thầm chỉ đạo, vậy sẽ liên lụy nhân quả quá nhiều. Vào lúc hoàng hôn, Vong Tình thượng nhân mang theo vài phần nghi hoặc trong lòng khi rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Giang Lâm Nhi khí thế hùng hổ vọt tới chỗ ẩn thân của Lý Trường Thọ và Linh Nga. Lý Trường Thọ tự nhiên không thể nói ra mình cho thuốc là giả, cười giải thích, có thể vì tu vi của Vong Tình thượng nhân quá mạnh, hắn chỉ là một tiểu đệ tử, luyện chế ra đan dược hiệu lực có chút không đủ. Giang Lâm Nhi suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đạo lý này có lý. Nàng yếu ớt thở dài, nằm lên giường Linh Nga, lại nghĩ tới nằm sấp không có lợi với chính mình, trở mình lại, thứ gọi là cá khô hồng hoang. Đại khái là nói nàng đi. Lý Trường Thọ hỏi, sư tổ, kế tiếp ngài muốn như thế nào? Nếu như đã xác định được tâm ý của Vong Tình thượng nhân, chẳng bằng thừa thắng xông lên. Việc này nên sớm không thể chậm trễ. Ai, như thế nào là thừa thắng xông lên? Giang Lâm Nhi vô lực đáp trả. Loại sự tình này, cũng không thể để một nữ tử như ta chủ động dạy lão. Lại nói, bản sư tổ, cũng không có gì. À nha, được rồi, việc này càng nói càng loạn. Tạm thời cứ như vậy đi. Lý Trường Thọ muốn nói lại thôi, lập tức quyết định vẫn nên bắt đầu từ Vong Tình thượng nhân. Làm đạo vái chào với sư tổ, cáo từ rời đi. Màn đêm buông xuống, lúc Lý Trường Thọ cưỡi mây bay trở về đan, cũng đang không ngừng suy tư việc này. Mang theo mấy thứ, vấn đề phương diện học thuật, Lý Trường Thọ thu tâm thần, trở về đạo nhân giấy đang dự tiệc trong Long Cung. Mở mắt ra, nhìn về phía Nguyệt Lão ở bên. Thiên địa nhân duyên đều thuộc Lão Thiết quản lý. Thử hỏi Nguyệt Lão xem có diệu chiêu nào để phổ cập tri thức không? Kết quả, khi hắn dẫn âm hỏi, Nguyệt Lão cũng có chút mộng. Hải thần đạo hữu, Nguyệt Lão dẫn âm trả lời. Bần, tiểu tiên chỉ để ý tác hợp. Mọi chuyện sau đó thì mặc kệ. Chuyện đại sự, như sinh linh sinh sôi phải dạy như thế nào? Lý Trường Thọ cười khổ nói. Được rồi, việc này coi như ta không có hỏi. Đa tạ đạo hữu, ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nguyệt Lão buồn bực nói. Đạo hữu là muốn tác hợp ai với ai? Không có gì, là hai người bằng hữu thôi. Lý Trường Thọ nói, một người tương đối đơn thuần, người kia lại vô cùng đơn thuần. Hai người ở cùng một chỗ, đều nói về việc tu đạo, trường sinh như thế nào. Thật sự có chút khó làm. Nguyệt Lão cười nói, đạo hữu, nếu quyết theo đuổi những thứ này, ngược lại là tầm thường. Đạo lữ, vốn là làm bạn tu hành với nhau. Đã tu tiên, siêu thoát phàm tục, cần gì phải quan tâm việc này. Nếu nghĩ không cần dòng dõi, thật ra không cần cầu gì cả, cứ như vậy cũng rất tốt. Lý Trường Thọ chắp tay nói, đa tạ Nguyệt Lão chỉ dạy. Mặc dù không có gì dùng, Lý Trường Thọ lập tức bồi Nguyệt Lão và mấy vị thiên tướng uống vài chén rượu. Cũng không biết rõ đây đã là bàn thứ mấy, trước mặt vẫn là tràn đầy địa hải vị. Không mang linh ly tới 3CSNGOC xác hát, quả nhiên là đáng tiếc. Sau đó, Lý Trường Thọ lần nữa phân tâm về chỗ hắn. Bản thể của hắn tại mật thất dưới đất, mở ra một trang giấy, cố gắng nghĩ lại kiến thức mà đời trước mình đã tiếp thụ qua phổ cập giáo dục. Hỗn hợp ở hồng hoang, mọi thứ một nửa, bắt đầu biên soạn bảo đồ đặc sắc cho vong tình thượng nhân. Qua nửa đêm, đại công cáo thành. Lý Trường Thọ dừng lại bút, đưa tay xoa mồ hôi nóng trên trán, sau đó mượn tay Tử Ô sư bá, mang vật này hiến cho vong tình thượng nhân. Mọi việc sau đó liền không cần phải lo lắng. Lý Trường Thọ vì sợ rước lấy nhân quả, chỉ lộ ra một chút thập bát ban võ nghệ, học được từ các lão sư đời trước. Ân, đại khái một thành. Trong lúc Lý Trường Thọ nghĩ thu hồi bút mực, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Khóe miệng tươi cười mang theo vài phần ác ý, nâng bút vì bộ. Mosaic chi đồ, viết xuống 4 chữ nhỏ. Tân hôn bảo lục, tiếp đó, Lý Trường Thọ buông bút lông tự chế xuống. Giãn gân cốt, hắn vừa muốn dùng tiên lực. Phong tồn bảo đồ mà chính mình vất vả sáng tạo. Thì trước mắt đột nhiên lóe ra một vệt kim quang. Một tia thiên đạo công đức chi lực nhỏ bé. Trực tiếp rơi vào trên nguyên thần. Cái này. Lý Trường Thọ vô cùng sửng sốt, cúi đầu nhìn xem bảo đồ, lại nhìn công đức dự trữ của mình vừa tăng lên. Cái này cũng được, thiên đạo lão gia không phải là ám chỉ hắn, mang thứ này khuếch tán ra, sẽ ban thưởng càng nhiều công đức chứ. Quên đi, thứ này chịu nhân quả thực quá nhiều. Lý Trường Thọ lắc đầu, tại chương Mosaic chi đồ này viết cuối cùng một câu, diệt lập tức đốt, đừng để bên ngoài biết. Chủ yếu là mọi việc ổn, dù sao công đức mà thiên đạo lão gia cho, lại không thể cưỡng ép thu hồi. Cách chương.